Thần Khống Thiên Hạ, chương 2570, Không Gian Lôi Điện. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Lăng Tiếu bố trí ảo trận được huyễn nhãn cảnh thạch tăng phúc rất lớn. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Cho dù là lôi điện tử ưng cũng không nhìn thấu. Vẫn như cũ, chẳng lẽ nơi này thật sự phát sinh biến hóa gì đó? Hoặc bị người ta phá hư rồi. Lôi điện tử ưng nói ra. Vậy trực tiếp đi vào. Ta cũng không tin phía trước có nguy hiểm gì mà đám người chúng ta không ứng phó được. Tên Chí Tôn Cao Giai nói một tiếng. Lại mang người bay tới phía trước. Nhưng mà bọn đám người này tới gần thì dẫn động thiên lôi ra thân. Khiến cho bên này hình thành lôi hải nhỏ. Nếu như là tà vật thì chắc chắn sẽ không thể ẩn nấp được. Bất luận chướng ngại gì cũng bị lôi điện đánh thành bột mịn. Rầm rập, tia chớp lóe lên, từ điện bắn khắp nơi. Một đoàn người trực tiếp tiến vào ảo trận do Lăng Tiếu bố trí. Có những lôi điện này bảo vệ, bọn chúng không có bị trận pháp mê hoặc. Những lôi điện này có thể giúp bọn chúng bảo trì thanh tĩnh. Lôi điện có thể phá vạn tà, có thể hủy vạn vật. Đúng là danh bất hư truyền. Ảo trận của ta đã không có bao nhiêu uy lực. Đám người này đúng là cẩn thận. Lăng Tiếu ở trên huyễn nhãn cảnh thạch thở dài. Sau đó hắn ra lệnh. Động thủ đi, đám khôi lỗi trong ảo trận đã động thủ. Tên Chí Tôn Cao Giai phản ứng nhanh nhất. Lập tức nhìn thấy có người nhao qua. Quát, lập tức chuẩn bị chiến tranh. Lăng Tiếu chỉ huy đám khôi lỗi chiến đấu. Lực lượng phô thiên cái địa bao phủ đám người lôi tộc. Những khôi lỗi này ngay từ đầu đã dùng toàn lực. Nhân số lại gấp 3 lần lôi tộc. Cho nên đồng thời xuất kích dẫn động thực lực khủng bố. Đáng chết, toàn bộ rút lui, tên Chí Tôn Cao Giai sợ hãi quát to. Trong tay hắn cầm lôi thương, quanh người có thần giáo phòng ngự, cưỡi lôi điện tử ưng lui lại thật nhanh. Cơ hồ tất cả người lôi tộc kinh hãi. Bọn họ muốn lui ra sau nhưng không kịp, có không ít người bị lực lượng này nhấn chìm. Hỗn đản A Hát, dám giết người lôi tộc chúng ta. Các ngươi chán sống rồi. Tên Chí Tôn Cao Giai giận dữ hét lên. Hắn toàn lực chống đỡ những lực lượng này. Miễn cưỡng bảo vệ mấy tiểu bối lui lại. Nhưng mà lực lượng chênh lệch quá lớn. Lăng Tiếu đã cho Thủy Vô Sinh là Chí Tôn Đỉnh Phong mang vài khôi lỗi mạnh nhất tập kích. Thực lực tên Chí Tôn Cao Giai tương đối hùng hậu. Có thể ngăn cản được Thủy Vô Sinh công kích. Thậm chí còn bức lui Thủy Vô Sinh. Nhưng mà thực lực của hắn có hạn. Không cách nào bảo vệ người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu bối bị đánh chết. Hỗn đản A Hát, ta không quản các ngươi là kẻ nào. Lôi tộc chúng ta nhất định nghiêng hết mọi biện pháp đuổi giết tất cả các ngươi tới chết. Tên Chí Tôn Cao Giai hai mắt đỏ hồng lên quát lớn. Liền cưỡi lôi điện tử ưng chạy đi thật nhanh. Hắn nhất định phải trốn, nhất định phải thông chi tộc nhân khác tới cứu viện. Lần này Lăng Tiếu không muốn buông tha cho kẻ nào cả. Thần hồn phân thân đã truy kích theo rồi, Lăng Tiếu thi triển tới tận cùng, đuổi theo một người một thú, lập tức triển khai giết chóc vô tình. Có người tới gần, lôi điện tử ưng nhìn thấy thần hồn của Lăng Tiếu. Nó si thật dài, lập tức ra tốc tránh né công kích Lăng Tiếu. Nhưng mà vẫn trễ một chút, một người một thú đã bị đánh trúng. Lôi điện tử ưng chết ngay lập tức, tên Chí Tôn Cao Giai bị dọa phá gan. Hắn quát một tiếng. Muốn giết ta không có cửa đâu. Dứt lời trong tay hắn xuất hiện 10 khỏa thiên lôi tử. Ném ra bốn phía, thiên lôi tử có uy lực không ai dám xem thường. Lăng Tiếu chỉ có thể tránh né lui ra phía sau. Rầm rập, đây là thiên lôi tử thập nhất giai. Uy lực của anh ta quá lớn. Phiến không gian này phải chấn động vài lần. Lăng Tiếu dùng thần quang hộ thể ngăn cách lực lượng này ra ngoài. Cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà bởi vì bị thiên lôi tử trở ngại, tên Chí Tôn Cao Giai đã biến mất bóng dáng rồi. Lần này thật sự phiền toái lớn. Vũ huynh A Hát Vũ huynh, nếu ngươi không đột phá, đại quân lôi tộc tới ta cũng không ngăn cản được. Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Lăng Tiếu cảm ứng được Vũ Bất Phàm hiện tại đang gần hoàn thành tích lũy lực lượng. Chỉ có đạt tới trình độ nhất định thì hắn sẽ phá quan mà ra. Nhưng mà thể chất của Vũ Bất Phàm khác xa người thường. Cũng không biết cần tích lũy bao nhiêu lực lượng hỗn độn mới có thể chính thức đột phá. Lăng Tiếu đang lo lắng, mà tên lôi tộc chí tôn cao giai kia dùng tốc độ nhanh nhất quay về không gian lôi điện. Trong không gian lôi điện bốn phía có lực lượng quấn quanh. Từng tử lôi lóe lên không dứt, đây là phòng ngự tự nhiên hình thành, người thường căn bản không dám tới gần. Cũng chính bởi vì như thế nên nơi này mới được gọi là không gian lôi điện. Người ở lại nơi này chỉ có người lôi tộc mà thôi. Bọn họ từ viễn cổ đã cắm rễ ở đây, trở thành tộc nhân của tộc tinh khiết nhất, hậu duệ của bọn họ không có hỗn huyết với người khác. Đều là dùng lôi thể làm chủ, nhưng mà thường thường sẽ có lôi thần thể xuất hiện, bởi vì huyết mạch thuần khiết, lại có không gian chi địa tu luyện, cho nên lôi tộc vẫn mạnh mẽ như thế, cũng khiến bọn họ làm bá chủ nam vực. Tên chí tôn cao giai dùng tốc độ nhanh nhất trở về, lập tức tiến vào một linh mạch toàn linh vật lôi điện. Nơi này có rất nhiều kiến trúc cổ, tán lạc ở các ngọn núi, đúng là trọng địa của lôi tộc, xưng là lôi sơn lãnh địa. Những lôi phong này có thể tiếp dẫn thiên lôi hàng lâm, có thể khiến bọn họ mượn nhờ thiên lôi tẩy luyện thân thể của mình. Tên chí tôn cao giai trực tiếp bay qua nơi này khiến không ít người chú ý. Một tên chí tôn nghênh đón hỏi, lôi đông trưởng lão ngươi xảy ra chuyện gì? Lập tức dẫn ta đi gặp lão tộc trưởng, ta có chuyện gấp báo cáo. Tên lôi đông chí tôn cao giai vội vàng đáp, tộc nhân của hắn biết rõ chuyện không đơn giản. Lập tức dẫn đường phía trước, lão tộc trưởng, lôi đông có việc gấp cầu kiến. Tên chí tôn dẫn đường cung kính nói vào trong động phủ. Một hồi lâu sau cửa động phủ từ từ mở ra. Một giọng nói truyền ra, tiến vào nói đi, tên chí tôn dẫn đường gật đầu với lôi đông một cái. Lôi đông đi một mình vào, nhưng mà hắn cũng không dám xâm nhập, chỉ vào trong động phủ 10 mét thì dừng lại. Không phải hắn không muốn đi tiếp, mà là phía trước có một lôi hải bộc phát, mà những lôi điện này lực lượng vô cùng đáng sợ. Người bình thường hơi dính vào sẽ không chịu nổi, nơi này là cấm địa chính thức của lôi tộc. Cũng là nơi cho lão tộc trưởng ở lại. Lôi đông bái kiến lão tộc trưởng. Lôi đông cung kính thi lễ với lôi hải. Có chuyện gì vội vã gặp ta? Trong lôi hải có giọng nói truyền tới. Bẩm lão tộc trưởng, tử ưng của ta không lâu trước đây phát hiện bên ngoài không gian lôi điện của chúng ta có vòng xoáy ngũ hành hình thành hỗn độn. Về sau ta dẫn người tiến tới đó nghiên cứu, lại phát hiện thế lực khác ẩn mình. Đã giết hơn 20 tộc nhân của chúng ta, lôi đông may mắn đào thoát, đặc biệt bẩm báo lão tộc trưởng, xin ngài định đoạt, lôi đông nói ra, cách chương.